Trang Phỉ Phỉ gật gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại di động của mình đả khởi điện thoại. Trang luật sư sao? Nhĩ Hảo, ta là Phỉ Phỉ, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Một lát sau, Trang Phỉ Phỉ ủ rũ địa để điện thoại di động xuống. Trang luật sư nói không có, hắn nói chuyện có điểm ấp a ấp úng. Ta hỏi ta cha tại tập đoàn công ty cổ phần là như thế nào phân phối, hắn cũng ấp úng. Thuyết ba của ta không nói gì thêm vấn đề này, muốn tới nhà cái tập đoàn ban giám đốc trên thảo luận. Trần Thiên Minh trầm mặc, muốn tại nhà cái tập đoàn ban giám đốc trên thảo luận chuyện này kia. Trang Phỉ Phỉ hiện tại còn không có quyền lợi tham dự, bởi vì nàng còn chưa tính là nhà cái tập đoàn đồng sự, chỉ có Trang Phỉ Phỉ tiếp quản Trang Niệm Quảng còn sót lại tài sản nàng mới xem như hợp pháp người. Nhưng này Trang luật sư ấp úng không chịu nói, vậy cũng có thể hắn đã bị Trang Hùng bọn họ khống chế được. Phỉ Phỉ, Trang luật sư là các ngươi nhà cái người sao? Trần Thiên Minh hỏi Trang Phỉ Phỉ. Là gia tộc bọn ta tương đối bảo thủ, tại trọng yếu trên cương vị đều là nhà cái người. Trang Phỉ Phỉ nói, ai mới có thể ba của ngươi cái kia cái Trang luật sư có vấn đề, hắn đã bị Trang Hùng bọn họ thu mua. Trần Thiên Minh thở dài một hơi nói, cách Trương,